Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Chương 423 ngươi hảo. Tang Thi Vương 24. Chương 423 ngươi hảo. Tang Thi Vương 24 Nam Nhiễm một bên đầu huy một bên cân nhắc, nàng thật đúng là cái chủ nhân tốt a, nếu nàng tầng hầm ngầm Dạ Minh Châu có ý thức nói, khẳng định sẽ vô cùng sùng bái nàng cái này chủ nhân, Tốc Bạch bị huy một miệng bánh mì. Cũng không sinh khí, ngược lại nhìn qua, tâm tình không tồi bộ dáng, hắn thấp giọng mở miệng cần phải cùng Ngô đi. Thống tử nãi thanh nãi khí nhắc nhở ký chủ, ngài còn phải làm Hồng Nương tác hợp hai cái pha lê cầu. Nam Nhiễm bị như vậy vừa nhắc nhở, nàng lắc đầu còn có đại sự phải là mơ siêu, một bên nói như vậy. Một bên duỗi tay đi sờ Tốc Bạch tay, càng sờ càng vừa lòng, lạnh lạnh. Thực thoải mái, quả nhiên, nàng Dạ Minh Châu liền tính là không sáng cũng so thấp kém pha lê cầu hảo. Thống tử trầm mặc bị ký chủ ngủ 5 ngày chúc băng, nếu nghe được ký chủ này phiên ý tưởng, có thể hay không khí lấy gạch chụp chết không lương tâm ký chủ, sáng sớm hôm sau, toàn bộ đoàn xe người chờ xuất phát, chuẩn bị lên đường, xe buýt ở kiểm kê nhân số lúc sau. Chuẩn bị phải đi, Nam Tiểu Nhiễm nhìn phía trước cái kia trống rỗng vị trí, nắm chặt làn váy khắp nơi. Nhìn, hắn còn không có lên xe, sắc mặt có chút lo lắng, lúc này. Hòa Tình mở miệng dẫn đầu, Túc Bạch còn không có tới, dẫn đầu thu hồi bàn tử. Một thân áo ngụy trang có vẻ sạch sẽ lưu loát, hắn có chút đáng tiếc mở miệng Túc Bạch không cùng. Chúng ta cùng nhau. Ở kia chiếc xe jeep thượng, giọng nói lạc, dẫn đầu đối với tài xế mở miệng, lái xe, xuất phát, trên xe người một trận an tĩnh, ánh mắt mọi người đều làm bộ dường như không có việc gì quay đầu lại đi xem Nam Tiểu Nhiễm mơ siêu. Trên xe đại bộ phận người đều cho rằng Nam Tiểu Nhiễm cùng Túc Bạch sớm muộn gì là một đôi, nhưng là đêm qua đột nhiên toát ra tới cái kia người mù. Người sáng suốt đều xem ra tới Túc Bạch đối nàng thực quan tâm mơ siêu ngươi nhìn xem. Hôm nay buổi sáng đều trực tiếp cùng đi qua, có người nhỏ giọng nói thầm một câu, xem ra đã đoán sai a. Còn tưởng rằng Nam Tiểu Nhiễm cùng hắn là một đôi, người nọ nói chuyện thanh âm không tính đại. Lại vẫn là bay tới Nam Tiểu Nhiễm lỗ tai, bá một chút Nam Tiểu Nhiễm mặt đỏ bừng, giống như là bị người hung hăng phiến một cái tát giống nhau. Hai mắt hàm chứa nước mắt kia bộ dáng. Nhìn thấy mà thương, nàng gắt gao nắm chặt màu trắng làn váy. Lớn như vậy, chưa bao giờ như vậy ném hơn người. Cũng chưa bao giờ chịu quá như vậy lãnh đãi, chẳng lẽ nàng thật sự so bất quá cái kia người mù sao? Vẫn là nói, cái kia người mù chính là dựa vào trang đáng thương giả nhu nhược tới hấp dẫn Túc Bạch ánh mắt. Vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng đều đã mù, còn muốn sinh ra nhiều như vậy sự, càng muốn Nam Tiểu Nhiễm cảm thấy càng ủy khuất. Hai tay nắm chặt ở bên nhau, nắm chặt đỏ bừng, bên cạnh Hòa Tình vừa thấy Nam Tiểu Nhiễm ủy khuất bộ dáng vội vàng mở miệng, hảo. Hảo, không phải ngươi sai, đều do tiện nhân làm trời làm đất. Ta mới không tin Túc Bạch không thích ngươi, ngươi chính là ta đã thấy đẹp nhất nữ hài tử, hắn sao có thể không thích ngươi đâu. Nam Tiểu Nhiễm nghe, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhỏ giọng mở miệng thật vậy chăng? Hòa Tình lập tức gật đầu, đương nhiên. Hắn đôi cái kia kêu hàm linh phi, chính là đồng tình mà thôi, yên tâm. Hắn sớm muộn gì đều sẽ trở về, Nam Tiểu Nhiễm nghe được lời này. Trong lòng ủy khuất rốt cuộc dần dần bình ổn, đúng vậy. Chỉ là đồng tình mà thôi, đồng tình cùng tình yêu là không giống nhau, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ minh bạch. Xe ở trên đường từ từ chạy, chung quanh hai bên đất hoang không ngừng về phía sau lùi lại, thái dương chậm rãi dâng lên. Sáng sớm gió nhẹ còn mang theo một tia lạnh lẽo, mặt khác một chiếc xe jeep. Liền như vậy lại nhiều hơn một người, cũng may. Cất chứa hạ, nguyên bản Trúc Băng cùng Nam Nhiễm ngồi ở cùng nhau. Hiện tại thành Túc Bạch cùng Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiễm ghé vào Túc Bạch trên người. Cọ a cọ, tấu chương xong, hết chương.